Chương 443, Nghị sự điện. Cồn vợ ở, đã cờ rổ theo thời gian từng ngày ở trong Thương Huyền Tông trôi qua, thủ tịch chi tranh nhiệt độ, cũng là đang dần dần sôi trào, làm trong tông trong một năm nhất là thịnh đại sự tình, thủ tịch chi tranh bất luận là cấp độ hay là thụ trình độ chú ý, đều xa không phải trước đó tử đái tuyển bạt có thể so sánh. Thậm chí, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác 5 vị phong chủ, đều là đem lực chú ý tập trung tới, những danh ngạch trên danh sách kia, đã sớm là bày tại những đại lao này trên bàn. Dù sao, thủ tịch đệ tử, cơ bản xem như trong tất cả đỉnh núi đệ tử đứng đầu nhất tồn tại, bất luận thiên phú hay là tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tương lai bồi dưỡng tốt, tất nhiên sẽ là trong tông trụ cột. Cái gọi là màu mới, chỉ chính là loại này, nó trình độ trọng yếu, có thể nghĩ. Cho nên, tại trên sự tình thủ tịch chi tranh này, liền ngay cả Thương Huyền Tông mấy vị đại lão đều là sinh ra một chút khác nhau. Nghị sự điện, làm Thương Huyền Tông lớn nhất chuẩn bị quyền lợi nơi trốn. Tòa này trang nghiêm nguy nga đại điện đưa nở dê sư nở dê ở Thương Huyền Phong chỗ cao nhất, mây mù lượn lờ, bình thường trưởng lão đều là không có tư cách bước vào trong đó. Lần này thủ tịch chi tranh, Thánh Nguyên Phong nơi này ta cảm thấy không ổn, lục hành nhất mạch vốn là không hàng đi qua, mặt khác hai mạch lưu thủ Thánh Nguyên Phong nhiều năm như vậy, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, cho nên ta đề nghị Thánh Nguyên Phong năm nay chỉ hoãn thủ tịch chi tranh, sang năm lại tính. Trong đại điện, Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Ý lìa nhàn nhạt mở miệng nói. Trong tay nàng trên giấy ghi chép tất cả tham gia thủ tịch chi tranh tất cả đỉnh núi danh lệch, mà ánh mắt của nàng dừng lại tại Thánh Nguyên Phong nơi đó, người nơi đâu số ít nhất, nhưng hiển nhiên, lục hành nhất mạch chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ nghe vậy, cau mày, nói, lúc trước để lục hành nhất mạch không hàng đi qua, vốn là cộng đồng quyết nghị, ngươi bây giờ lại khác thường nghị rồi mà lại lục hành nhất mạch nếu là được thủ tịch đệ tử, tự nhiên cũng sẽ tăng thêm tốc độ phá giải chủ phong phong ấn, đợi đến Thánh Nguyên Phong phong ấn vừa vỡ, ngày sau liền có thể để càng nhiều đệ tử tiến vào Thánh Nguyên Phong, từ đó lại lần nữa để Thánh Nguyên Phong lớn mạnh. Liễu Liên Y cười lạnh nói, liền sợ đến lúc đó cái này Thánh Nguyên Phong, ngược lại biến thành tòa thứ hai Kiếm Lai Phong. Linh Quân Phong chủ Tuấn Mỹ như thiếu niên gương mặt cũng là trầm xuống, bàn tay vỗ mạnh một cái bàn, nói, Liễu Liên Y, ngươi chớ quá mức. Liên Y phong chủ lạnh lẽo con ngươi nhìn qua, nói, làm sao nói đến chỗ đau thẹn quá thành giận. Linh Quân Phong chủ nhãn thần trở nên sắc bén đứng lên, nguyên khí giữa thiên địa phảng phất là vào lúc này táo động, đúng là có mắt trần có thể thấy ba động lan tràn ra. Ba động những nơi đi qua, phảng phất là tạo thành một tòa cự đại lĩnh vực, ở trong đó, có màu bạc ngập trời kiếm khí ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là lâm vào Linh Quân Phong chủ trong khống chế. Pháp vực tại trong kiếm khí pháp vực này, Linh Quân Phong chủ liền giống như thần linh đồng dạng, có thể khống chế bất luận cái gì ở trong đó sinh linh sinh tử. Toàn bộ Thương Huyền Tông thiên địa nguyên khí đều là vào lúc này chấn động. Âu ngươi còn muốn cùng ta động võ hay sao? Liễu Liên Y gì cảm thụ được cái kia kiếm khí pháp vực bao phủ, cũng là đôi mắt đẹp phát lạnh, ngọc thủ một nắm, tuyết trắng nguyên khí hào quang ngút trời mà lên, sau đó lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Thiên địa băng hàn, tựa như một tòa cực hàn pháp vực, toàn bộ Thương Huyền Tông nhiệt độ đều là vào lúc này chợt hạ xuống, giống như đột nhiên tiến vào trời đông giá rét. Như vậy biến cố, ngược lại là dẫn tới rất nhiều đệ tử kinh nghi bất định. Hai tòa pháp vực lẫn nhau đụng nhau, lập tức thiên địa đều là thời gian dần trôi qua lơ mơ, pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể chống lại. Nhưng pháp vực ở giữa va chạm, cũng là cực kỳ đáng sợ. Dưới mắt hai người, mặc dù tức giận, nhưng cũng biết khắc chế, bằng không, hai tòa pháp vực chân chính mở ra, chỉ sợ trong 10 va nở đam mờ, đều sẽ tại hai vị pháp vực cường giả giao phong dưới, hóa thành băng thiên tuyết địa cùng ức vạn kiếm quang. Bất quá ngay tại Liên Ý Di phong chủ cùng Linh Quân phong chủ ánh mắt càng lạnh lẽo lúc, một cái bàn tay gầy guộc trùng điệp đập vào trên mặt bàn, phảng phất là có vạn lôi nổ vang, cùng bạo ba động tàn phá bừa bãi ra, sinh sinh tại hai tòa pháp vực va chạm địa phương, tạo thành một tòa lôi quang giới hạn. Hai người các ngươi, đừng muốn thật không có có quy củ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy cái kia ngồi tại Thanh Dương trưởng giáo bên cạnh, sắc mặt lãnh túc lao giả mặc hắc bào mở ra hai mắt, trong song đồng kia tựa như là lôi đỉnh thế giới, sang chói làm cho người khác tim đập nhanh. Chính là Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ. Tại trong Thương Huyền Tông này, Lôi Quân phong chủ tư lịch giá nhất, thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đối với hắn đều là bảo trì tôn kính, mà lại hắn trưởng quản trong tông hình phạt, nhất là có uy nghiêm. Thanh Dương trưởng giáo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, quơ quơ tay háo, cở trách nói, hai người các ngươi còn không thu pháp vượt theo. Lôi Quân phong chủ cùng Thanh Dương trưởng giáo lên tiếng, Linh Quân phong chủ cùng Liên Y phong chủ vừa rồi hư lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, kinh khủng pháp vực nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành vòng sáng rút vào trong thân thể hai người. Giữa thiên địa nhiệt độ khôi phục bình thường, sao động thiên địa nguyên khí cũng là bình phục lại. Trong nghị sự điện, mấy vị khác phong chủ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này riêng coi tranh chấp, lúc trước sư phụ tại lúc, còn có thể áp chế, mà đợi đến về sau sư phụ xảy ra chuyện, hai người này liền càng nhằm vào đứng lên, nếu như không phải trưởng giáo cùng Lôi Quân Phong chủ áp chế, không biết đánh nhau bao nhiêu lần. Thanh Dương trưởng giáo cũng là cảm thấy đau đầu, hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lôi Quân Phong chủ, nói, Lôi Quân Phong chủ cảm thấy việc này phải làm thế nào, pha ý chăng muốn trì hoãn Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh. Lôi Quân Phong chủ ăn nói có ý tứ, bình tĩnh nói, nếu việc này trước đó là chúng ta cộng đồng quyết nghị, bây giờ lại há có thể sắp đến đầu làm tiếp sửa đổi. Thẩm Thái Huyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lão mặc dù thủ vững Thánh Nguyên Phong nhiều năm, nhưng bọn hắn chung quy là không có hiệu quả, đã như vậy, vậy liền thay người lên đi, sớm một chút đem Thánh Nguyên Phong phong ấn giải khai, ngày sau chúng ta mới có thể để cho càng nhiều đệ tử tiến vào bên trong tu hành. Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, nói, ta cu nở dê cho rằng như thế. Hắn nhìn về phía gương mặt xinh đẹp băng hàn Liên Y Diệp Phong chủ, nói, sư muội, việc này việc quan hệ Thánh Nguyên Phong khởi động lại, đối với chúng ta Thương Huyền Tông mà nói can hệ trọng đại, không thể bởi vì một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Liên Y Diệp Phong chủ mặt không biểu tình, nàng chỉ vào Thẩm Thái Huyên, Lữ Tùng hai mạch tham dự thủ tịch chi tranh danh lạch, nói, làm như thế, chưa từng là cho hai mạch này tranh chấp cơ hội lục hành nhất mạch thực lực. Cùng mặt khác hai mạch căn bản không phải một cái cấp độ, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, căn bản cũng không có lo lắng. Tuy nói lục hành nhất mạch tiến vào Thánh Nguyên Phong, liền cơ bản cùng Kiếm Lai Phong không có quan hệ, nhưng bất kể như thế nào, lục hành đều là xuất từ Kiếm Lai Phong, tương lai tự nhiên là sẽ khuynh hướng Linh Quân Phong chủ. Cho dù lấy lục hành thực lực, còn chưa có tư cách trở thành Thánh Nguyên Phong phong chủ, nhưng nếu như bọn hắn đạt được Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn, nó địa vị QNZ so bình thường trưởng lão không biết cao bao nhiêu. Nói như vậy, Linh Quân Phong chủ ở trong Thương Huyền Tông quyền lên tiếng, cũng sẽ tùy theo tăng lên. Linh Quân Phong chủ thản nhiên nói, thế giới này nhưng không có tuyệt đối công bằng, hai mạch này chúng ta không phải là không có cho cơ hội, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào giải khai chủ phong phong ấn, vậy dĩ nhiên thì trách không được người nào. Mà lại, lúc trước ta QNZ lập xuống đổ ước, nếu như lục hành nhất mạch không cách nào lấy được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, vậy dĩ nhiên là ta Kiếm Lai Phong vô năng, ta Kiếm Lai Phong không chỉ có muốn lấy ra bản phong 1/5 tài nguyên tu luyện phân cho tất cả đỉnh núi, mà lại lần sau chiêu thu đệ tử lúc, cũng sẽ giảm bớt một nửa danh ngạch ta Kiếm Lai Phong mạo hiểm như vậy làm việc, mắt thấy bây giờ liền muốn đắc thắng, mà Liên Y Phong chủ lại muốn không đếm rồi. Liên Y Phong chủ hơi chậm lại, lúc trước vì quyết định phái ngọn núi nào đệ tử tiến về Thánh Nguyên Phong, giữa bọn hắn tự nhiên cũng là từng có tranh chấp, cuối cùng là Linh Quân dạ tâm lớn hơn. Hắn lấy Kiếm Lai Phong 1/5 tài nguyên tu luyện cùng lần sau chiêu thu đệ tử danh ngạch đến bảo đảm, đây coi như là một cái đại thủ bút, mấy vị khác phong chủ đều không phải là ưa thích ra y vo người, cho nên tại nhìn thấy Linh Quân phong chủ bộ kia tư thái về sau, cũng không có lại tranh chấp, thế là cuối cùng do Kiếm Lai Phong điều động nhất mạch không hàng Thánh Nguyên Phong. Mà xem ti nhờ hủ ONG chữa cờ mà tờ, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, hơn phân nửa là rơi vào lục hành nhất mạch trên đầu, nói đến, cái này Linh Quân Phong chủ cũng coi là thắng một trận đánh cược. Cũng chính bởi vì vậy, Liên Y Phong chủ mới có hơi không thoải mái. Thanh Dương trưởng giáo cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở dài một hơi, hắn dù sao cũng là trưởng giáo, muốn cân đối tất cả đỉnh núi, lúc này khoát tay áo, đối với Liên Y Phong chủ nói, việc này cũng không cần nói thêm nữa, hết thể theo thường lệ. Mà lại nếu là Linh Quân đổ ước thua, hắn cũng phải dựa theo lúc trước nói, bỏ ra những đại giới này. Liên Y Phong chủ gương mặt xinh đẹp băng lãnh, nhìn Linh Quân Phong chủ một chút, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, vạn nhất đến lúc xảy ra ngoài ý muốn, nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Nói xong, nàng chính là trực tiếp đứng dậy ra đại điện. Nhìn thấy nàng rời đi, trong đại điện những người khác cũng là bất đắc dĩ cười cười. Mà Linh Quân Phong chủ cũng là không thèm để ý chút nào, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trang giấy trong tay, ánh mắt đạm mạc lướt qua Thánh Nguyên Phong mặt khác hai mạch những danh ngạch tham tuyển kia, cuối cùng khỏe miệng phẩy nhẹ, có chút trêu tức cùng khinh miệt ý cười. Ngoài ý muốn bằng những người này sao vậy cũng thật sự là buồn cười. Câu